ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, 719, đệ 717 chương. Thổ hệ dị năng giả Phương Lan là một vị thổ hệ dị năng giả. Ở hơn nửa năm phía trước, nàng ở một cái người sống sót trong căn cứ nhận thức Triệu Trạch Tuân. Lúc đó hai người bị móc nối ở đồng một dị năng giả tiểu đội lý. Khi đó, Phương Lan liền đối Triệu Trạch Tuân có cảm tình, hơn nữa nàng cũng thật ngưỡng mộ Triệu Trạch Tuân năng lực. Lúc đó, trong căn cứ rất nhiều người đều bị Triệu Trạch Tuân đã cứu. Hắn ở trong căn cứ danh tiếng nhân duyên đều tốt lắm, mơ siêu có lẽ liền là bởi vì cái dạng này. Trong căn cứ khác dị năng giả tiểu đội nhân, luôn luôn đều xem Triệu Trạch Tuân không vừa mắt, bởi vì này tiểu đội dị năng giả nhóm cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Không đem phổ thông người sống sót làm nhân, mà Triệu Trạch Tuân lại có thể cùng này người thường hòa mình. Càng khả khí là, Triệu Trạch Tuân dị năng rất lợi hại, nhân lại tuổi trẻ lại soái khí. Điều này làm cho này tự thân điều kiện không là tốt như vậy dị năng giả nhóm liền càng thêm hỏa lớn. Phương Lan là cái tâm tư trong sáng nữ hài nhi, nàng đã sớm nghĩ tới, một ngày kia có người sẽ đối Triệu Trạch Tuân động thủ. Cho nên lặng lẽ đi tìm hắn vài lần, tưởng khuyên hắn nhân cơ hội sẽ rời đi cái kia căn cứ. Dù sao trời đất bao la, lấy Triệu Trạch Tuân bản sự, đi nơi nào đều có thể sống yên, rời đi nơi này. Lúc đó nghe được Phương Lan lời nói sau, Triệu Trạch Tuân kinh ngạc nhìn nàng vài lần, lập tức đột nhiên hỏi một câu, người nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Phương Lan, ta đây là, bị thổ lộ sao? Lúc đó tiểu cô nương kích động sắc mặt đỏ bừng, liều mạng gật đầu, Triệu ca cư nhiên muốn mang ta đi bỏ trốn. Hạnh phúc tới thật là quá đột nhiên. Nhưng mà, ngày thứ hai buổi tối, làm Phương Lan dựa theo ước định thời gian đi đến chỉ định địa điểm thời điểm. Lại phát hiện cũng không chỉ có Triệu Trạch Tuân một người. Trong xe còn có mặt khác hai nam nhân, đều là thổ hệ dị năng giả. Phương Lan, cho nên nói, Triệu ca ngươi đối thổ hệ dị năng giả là có nhiều thiên vị a. Triệu Trạch Tuân, đây là Lăng Di thiên vị, cùng ta chân không gì quan hệ. Một chiếc Việt dã trong xe ngồi bốn người đều chuẩn bị một ít vật tư. Lái xe thừa dịp bóng đêm ly khai căn cứ, nguyên bản hết thảy đều thật thuận lợi. Chẳng qua ở giữa đường, bọn họ không chỉ có gặp một đám phê tang thi, còn gặp được rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dị năng giả đoàn đội. Dọc theo đường đi đi một chút ngừng ngừng, bởi vì trên đường ngoài ý muốn không ngừng, khác hai vị thổ hệ dị năng giả đều ở giữa đường tăng mạnh. Hiện thời, chỉ còn lại có Triệu Trạch Tuân cùng Phương Lan. Hỏa Lang tiểu đội xem ra thật là cùng chúng ta không chết không ngừng, Phương Lan xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau một đường truy kích bọn họ chiếc xe. Hiện thời bọn họ đã tiến nhập Đông Bắc hành tỉnh địa giới. Nơi này năm trước từng đã bùng nổ quá đại quy mô tang thi chiều. Hiện thời đã thành chân chính vứt bỏ nơi, không có gì vật tư, càng không có dị năng giả cùng người sống sót căn cứ. Bình thường mà nói, một loại dị năng giả tiểu đội là không sẽ xâm nhập chỗ này. Bởi vì nơi này nghe nói còn tụ tập rất nhiều tang thi. Thập phần đáng sợ, nhưng là Hỏa Lang tiểu đội đến hiện tại như trước theo đuổi không bỏ. Có thể thấy được Triệu Trạch Tuân đem bọn họ đắc tội bao sâu. Triệu Trạch Tuân, bọn họ giết ta đồng bọn, ta bất quá là ăn miếng trả miếng, giết Hỏa Lang đệ đệ mà thôi. Vô luận như thế nào, này thù là kết lớn. Phương Lan lúc này đã có chút nản lòng, bởi vì nàng đã thấy được cách đó không xa du đãng tang thi đàn. Top 5 top 3, tuy rằng thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng là này ý nghĩa, bọn họ khả năng gặp trong truyền thuyết tang thi con nước lớn một phần. Tiền có tang thi đàn, sau có truy binh, Triệu ca, phía trước có cái lối rẽ, chúng ta thay đổi phương hướng đi. Lại đi phía trước lời nói, chỉ sợ đều là tang thi a. Hơn nữa ta xem này địa thế, phía trước mơ hồ có thể nhìn đến sơn mạch phập phồng. Chúng ta nếu như vậy tiến lên, chẳng phải là bị vây quanh thôi. Muốn chạy đều chạy không thoát à. Phương Lan thị lực coi như không sai. Nàng nhìn xem rành mạch, tiền phương cái kia lối rẽ thượng, có một con đường, một cái tang thi đều không có. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành, nhưng là thật rõ ràng, cái kia lộ mới là chính xác chạy trốn đường a. Đệ 718 chương xem đem ngươi cấp ra, không được, Triệu Trạch Tuân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Phương Lan đề nghị, hắn cũng sớm phát hiện cái kia không có tang thi đường nhỏ. Nhưng là, cái kia lộ không phải đi tiền đồi thôn lộ, hiện thời cái kia duy nhất có thể đi vào ra tiền đồi thôn đường nhỏ. Đã bị du đãng tang thi chiếm lĩnh, tiền đồi thôn có phải hay không cũng bị tang thi công hãm. Tiểu Hải, còn có Tô Hành, Lăng Tuyết, bọn họ không tệ sao? Triệu Trạch Tuân trong ánh mắt tránh qua phức tạp cảm xúc. Lập tức lại vô cùng kiên định xuống. Có Lăng Di ở, bọn họ khẳng định không có việc gì. Đây là một loại mù quáng tin tưởng. Triệu Trạch Tuân tin tưởng bản thân cảm giác, cũng tin tưởng bản thân đồng bọn nhóm nhất định đều còn sống. Hắn nhất định phải trở về. Cho dù muốn xuyên không tang thi đại quân, hắn cũng muốn trở lại chỗ kia. Đây là hắn rời đi thời điểm, đối mọi người hứa hẹn. Giờ này khắc này, tiền đồi thôn Lăng ra trong đại viện. Lăng Tuyết cùng Trần Sơ Hải đang dùng dị năng đối chiến luận bàn. Lấy đến đây gia tăng bản thân dị năng thuần thục độ. Mà Tô Hành thừa dịp hôm nay có Thái Dương, đang ở cần cù thành khẩn phơi chăn. Có người đến, luôn luôn ngồi xổm trong góc tường Bùi Vân Phàm đột nhiên dùng tinh thần lực. Cảnh báo một câu, ân, ngồi ở xích đu thượng phơi nắng Lăng Hiểu. Lập tức mở mắt, đáy mắt có một chút sắc mặt vui mừng chảy xuôi mà qua. Nhiều ít ngày a, rốt cục lại có tặng người đầu. Nga không, là tặng lễ đến, nhân cỡ nào, có hay không gì vật tư? Lăng Hiểu kích động hỏi Bùi Vân Phàm một câu. Nhân không nhiều lắm, hình như là hai nhóm nhân. Ân, mặt sau tam chiếc xe ở đuổi theo phía trước một chiếc cải trang Việt dã. Kia chiếc Việt dã trong xe ngồi một nam một nữ. Ai nha, nữ còn rất xinh đẹp. Này dáng người, Bùi Vân Phàm nói xong, liền bắt đầu lạc đề. Lăng Hiểu, nói trọng điểm mơ siêu, Lăng Hiểu thanh âm lạnh lùng. Bùi Vân Phàm lập tức phục hồi tinh thần lại. Liên tinh thần lực cũng trở nên ngưng trọng nghiêm cẩn đứng lên. Tốt, hiện tại chúng ta quay lại hiện trường trực tiếp. Chỉ thấy mở ra Việt dã xe Tiểu Bạch Kiểm mang theo tiểu mỹ nữ trực tiếp nhảy vào tang thi đàn. Nga, hắn thật sự là đang tìm từ. Thế nhưng trực tiếp vọt vào tang thi đàn. Kỳ quái, vì sao hắn không chọn không tang thi cái kia lộ đâu? Tốt, vấn đề này. Chúng ta tạm thời trước không tán gẫu, Lăng Hiểu, ngươi là diễn tinh vương lại phụ thân có phải không phải? Xem đem ngươi cấp ra, Lăng Hiểu trợn trừng mắt, chịu đựng châm chọc dục vọng, liền nghe được Bùi Vân Phàm tinh thần lực lại phát ra khoa trương thanh âm. Khai chiến, ai nha, ta tiểu đệ tử hảo thàm, không nghĩ tới cái kia Tiểu Bạch Kiểm là cái lợi hại thủy hệ dị năng giả. Nga, một bên mỹ nữ tiểu tỷ thì cũng không kém, cư nhiên là thổ hệ dị năng giả, thoạt nhìn cũng có tứ cấp á tử, thủy hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng. Lăng Hiểu nghe được Bùi Vân Phàm mấy câu nói đó, mạnh theo xích đu thượng ngồi dậy đến, tám phần là Triệu Trạch Tuân đã trở lại. Bùi Vân Phàm, gọi ngươi tiểu đệ dừng tay, kia là người của ta. Ôi, Bùi Vân Phàm ngẩn ra. Không phải nói ngươi không thích Tiểu Bạch Kiểm sao? Điều này sao lại ra đến một cái? Lăng Hiểu, ngươi đặc sao? Lại khiếm vỗ có phải không phải? Đồng trong lúc nhất thời lý, tiền đồi thôn ngoại 30 lý lối rẽ thượng, Triệu Trạch Tuân Việt dã xe đã bị một đoàn tang thi vây quanh. Vì càng tốt thoát thân, hắn cùng Phương Lan đã xuống xe bắt đầu chiến đấu, mà phía sau luôn luôn theo đuổi không bỏ Hỏa Lang tiểu đội nhân. Cũng tất cả đều xuống xe. Lão đại, nơi này thật nhiều tang thi a. Hỏa Lang tiểu đội lần này tổng cộng đến 12 người. Tất cả đều là tinh anh dị năng giả. Lúc này nhìn đến phía trước trên đường tang thi, bọn họ biểu cảm cũng thật ngưng trọng. lần này Triệu Trạch Tuân tên kia chết chắc rồi. Chính là đáng tiếc bên người hắn tiểu mỹ nữ. Trong đội ngũ một cái xấu xí dị năng giả. Xem Phương Lan bóng lưng, có chút tiếc hận lắc lắc đầu, ánh mắt phá lệ rõ ràng. Đệ 719 chương ở xa tới là khách lão đại. Chúng ta hiện tại động thủ sao? Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, thừa dịp Triệu Trạch Tuân bị tang thi cuốn lấy. Vừa vặn là giải quyết hắn tốt nhất thời cơ. À, Hỏa Lang trên mặt tránh qua một chút âm ngoan biểu cảm. Triệu Trạch Tuân giết hắn đệ đệ, thù này hắn nhất định phải báo. Tập trung hỏa lực, công kích Triệu Trạch Tuân. Bất quá, đừng đem hắn giết chết, ta muốn đánh tàn hắn. Sau đó trước mặt hắn, hảo hảo mà tiếp đón hắn nữ nhân. Sau đó, lại chậm rãi hành hạ đến chết hắn. Hỏa Lang vừa nói, trong lòng bàn tay đã bốc lên nổi lên màu lam hỏa diễm. Lập tức trong tay dị năng không chút do dự thẳng đến Triệu Trạch Tuân hậu tâm mà đi. Triệu ca, cẩn thận, luôn luôn cùng Triệu Trạch Tuân kề vai chiến đấu địa Phương Lan chú ý tới Hỏa Lang công kích. Một bên nhắc nhở, một bên đã nghĩ tiến lên, nhưng là có một đạo thân ảnh nhanh hơn nàng. Hỏa Lang công kích, tất cả đều công kích đến một cái da dày thịt béo tang thi trên người. Hỏa diễm ở nháy mắt liền đem kia chỉ tang thi cấp nuốt sống. Này, đây là cái gì gặp quỷ trùng hợp? Hỏa Lang sửng sốt, lúc này, hắn mới phát giác đến. Triệu Trạch Tuân cùng Phương Lan đã bị một đám tang thi cấp vây quanh ở ngay chính giữa. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, còn có vô số tang thi theo bốn phía hội tụ mà đến. Này, là tình huống gì? Triệu ca, ngươi không sao chứ? Phương Lan khẩn trương đến Triệu Trạch Tuân bên người, lo lắng hỏi một câu. Triệu Trạch Tuân lắc lắc đầu, lập tức một mặt mờ mịt xem bốn phía tang thi, bởi vì này chút tang thi bỗng nhiên không ở công kích bọn họ. Thậm chí, xem này tư thế, hình như là, Triệu ca, ngươi có hay không cảm thấy này đó tang thi có chút kỳ quái a? Chúng nó, giống như ở bảo hộ chúng ta. Phương Lan lúc này cũng cúi đầu đưa ra bản thân nghi hoặc. Bọn họ hiện tại bị vây quanh ở bên trong, nhưng không có gì tang thi công kích bọn họ. Này tình hình thật sự là rất quỷ dị. Hai người chính mê mang đâu. Bên ngoài tang thi đã bắt đầu điên cuồng công kích nổi lên Hỏa Lang tiểu đội nhân. Nằm tào, này đó tang thi làm cái gì quỷ? Thế nào không công kích Triệu Trạch Tuân? Hỏa Lang tiểu đội nhân nguyên bản luôn luôn đứng ở cách đó không xa thu liễm hơi thở. Chính là không nghĩ khiến cho tang thi chú ý. Ai biết này đó tang thi cư nhiên đột nhiên hướng về phía bọn họ làm khó dễ. Có chút không thích hợp. Nơi này rất tà môn. Hỏa Lang một bên thi triển dị năng công kích chung quanh tang thi. Một bên nói nhỏ, chúng ta trước lui lại. Hảo hán không ăn trước mắt mệt. Chung quanh tang thi càng ngày càng nhiều, còn tiếp tục như vậy, bọn họ hôm nay đều phải giao đãi ở trong này. Hỏa Lang vừa nói, một bên triệt thoái phía sau, mà liền đang lúc này đột nhiên một đạo dễ nghe thanh âm. Ở mọi người bên tai khinh tiếng vang lên, ở xa tới là khách, đã đi đến cửa nhà ta, liền đừng có gấp đi rồi. Ai, người nào? Hỏa Lang ánh mắt ngẩn ra. Liền nhìn đến một trận thanh phong thổi qua, lập tức, một đạo tịnh lệ thân ảnh, xuất hiện tại mọi người phía trước, ngăn cản bọn họ đường lui. Này thuận gió mà đến, cư nhiên là cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Bất quá, này thiếu nữ trên người hơi thở, thập phần cường đại lạnh như băng. Lăng, bị tang thi đàn vây quanh ở trung ương Triệu Trạch Tuân thấy được cái kia thân ảnh. Trên mặt vẻ mặt lập tức bắt đầu kích động. Lăng Tuyết, Triệu Trạch Tuân theo bản năng thốt ra. Triệu đại ca, ngươi khả xem như đã trở lại. Lăng Tuyết lúc này cách mọi người cũng nhìn Triệu Trạch Tuân liếc mắt một cái, hơn nữa hướng về phía hắn mỉm cười. Mẹ ta nhưng là mỗi ngày nhắc tới ngươi đâu. Đúng rồi, còn có Tiểu Hải ca cũng là. Lăng Tuyết vừa nói, một bên chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay băng xương thoáng hiện. Chờ ta trước đem những người này giải quyết, một lát cùng ngươi nói a. Tiểu Tuyết, đừng xúc động, cho ta lưu vài cái. Lúc này, Cách đó không xa lại truyền đến một cái kích động giọng nam siêu Trần Sơ Hải vô cùng lo lắng cùng. Tô Hành cùng nhau mở ra đại xe tải cũng đến mọi người phụ cận. Hết chương.